Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1831, tác dụng của luân hồi đằng, 2. Ta đấu không lại bọn họ rồi. Đợi ta nghỉ ngơi một lát, sau đó lại liều mạng với bọn họ. Hô! Đúng lúc này, không gian đột nhiên nứt ra. Một chiếc cổ thuyền to lớn chớp động ngàn cặp tiên thiên nhục sĩ bay vút tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dừng lại, vô thanh vô tức. Chung Nhạc vươn tay ra, lôi theo Tương Vương lên, phóng người nhảy lên, đáp lên trên thuyền. Thiên dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, soạt một tiếng đã biến mất không còn. Ngay khi thiên dực cổ thuyền vừa biến mất, tấm quy thuẫn kia đã ầm ầm vỡ nát. Đám người tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế và dết vào, nhưng thiên dực cổ thuyền đã biến mất không thấy đâu nữa. Thân hình tán linh thần vương khẽ động, nhục thân cắt vào trong u không, sưu tầm tung tích của Chung Nhạc, tiếp theo bão táp lao đi. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền quá nhanh, căn bản không thể nào đuổi kịp được bọn họ. Trong mắt tiên thiên ma đế lóe lên ma quang mãnh liệt, quát lớn. Phân thân Tương Vương đã tổn hao rất nhiều nguyên khí, chúng ta hãy sử dụng chân thân chặn đường bọn họ. Ma quang trong mắt hắn đột nhiên tản đi, ánh mắt thoáng dại ra, một hồi lâu sau lắc lắc đầu mấy cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chính là ý thức của tiên thiên ma đế đã tản đi, ma nguyên lộ một lần nữa chưởng khống thân thể chính mình. Cùng lúc đó, thân ngoại thân của tiên thiên tà đế và tiên thiên thần đế cũng tản đi quang mang. Thần sắc của Tà Phong và Thần Vận Khâu thoáng dại ra, một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Ba người vội vàng kiểm tra cẩn thận bản thân, cảm thấy tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh, chỉ còn kém nửa bước đã bước vào đế cảnh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là bọn họ rốt cuộc có thể trở thành tồn tại đế cấp, chỉ cần tu luyện thêm một vài năm nữa, bước vào đế cảnh là chuyện tất nhiên. Sợ chính là sư tôn của bọn họ đã có được quyền chưởng khống tuyệt đối với bọn họ. Nếu đám người tiên thiên ma đế nghĩ muốn chưởng khống nhục thân và nguyên thần bọn họ, chỉ sợ tâm niệm vừa động một chút là được. Tu vi của bọn họ mặc dù bạo tăng, nhưng cũng đã lưu lại tai họa ngầm trí mạng. Lần kỳ ngộ này, không biết là phúc hay họa. Ba người liếc nhìn nhau một cái, đứng lên, theo tán thiên rời khỏi trọng thiên thứ 10 của luân hồi tán khu. O không o. Trên thiên dực cổ thuyền, Chung Nhạc toàn lực thôi động cổ thuyền, nhanh như điện chớp xông ra khỏi luân hồi tán khu, lao thẳng về phía thần thành thứ 9. Trên thuyền, Hồn Đôn Vũ từ trong bí cảnh nguyên thần của Tương Vương đi ra, hiếu kỳ quan sát hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng nhịn không được, hỏi. Tương Vương tiền bối, ta xem ngươi tranh phong với đối thủ, động tác đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, nhưng thường thường đều là dùng nhục thân lấy cứng chọi cứng, rất ít khi thi triển thần thông. Vừa rồi lại càng là trực tiếp dùng vỏ rùa đi ngăn cản công kích đối phương, chứ không phải dùng thần thông ngăn cản, đây là nguyên nhân gì? Tương Vương đang lúc chuyên tâm chữa thương, lấy ra một đống thần dược, linh dược trăm vạn năm nhét vào trong miệng, nghe hắn hỏi vậy liền hừ lạnh một tiếng, hỏi. Thần thông? Tiểu tử hỗn độn thị, ta hỏi ngươi, thần thông là từ đâu ra? Hồn Đôn Vũ nhất thời ngẩn ngơ, thành thành thật thật nói. Là quan tưởng ra. Tương Vương thôi động dược lực. Nói. Quan tưởng kẻ nào? Hồn Đôn Vũ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tương Vương cười lạnh một tiếng, nói. Thần thông của sinh linh hậu thiên đều là quan tưởng những thần vương thái cổ chúng ta, diễn hóa ra các loại tư thái thần thông. Bọn họ quan tưởng càng tỉ mỉ, uy lực của thần thông sẽ càng mạnh. Bởi vì đám thần vương thái cổ chúng ta trời sinh chính là đạo, bọn họ quan tưởng chúng ta, quan tưởng đạo thành thần thông, đây chính là lý. Đạo lý. Đạo lý, cái từ này chính là từ đó mà tới. Nhất cử nhất động của ta, bất kỳ một chiêu công kích nào, toàn bộ đều là uy năng của đạo đang bạo phát, sao ta lại cần thi triển thần thông mà sinh linh hậu thiên quan tưởng chúng ta khai sáng ra chứ? Hồn Đôn Vũ gật đầu, rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Tương Vương lại trực tiếp ném vỏ rùa của chính mình ra, ngăn cản đám người tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, mà không phải là dùng thần thông để đối kháng. Nhục thân của bọn họ chính là đại đạo chế tạo thành. Mỗi một động tác của bọn họ chính là uy năng của đạo bạo phát, không cần thần thông thiên biến vạn hóa. Bất quá, vỏ rùa của phân thân Tương Vương đã bị đánh nát, tương đương với một bộ phận nhục thân của hắn bị đánh nát, có thể nói là đã ăn thua thiệt thật lớn, sợ rằng chỉ khi nào quay trở lại thánh địa đã sinh ra hắn, mượn đại đạo tiên thiên của tiên thiên thánh địa mới có thể hồi phục trở lại. Hồn Đôn Vũ nghi hoặc hỏi. Vậy sao tiên thiên thần ma còn muốn học công pháp thần thông do sinh linh hậu thiên khai sáng ra? Tương Vương thở dài một tiếng, nói. Chúng ta không học được những đại đạo khác. Chúng ta đúng là do thiên địa sinh ra, nhưng cũng đã bị hạn chế trên một loại đại đạo cố định, không thể tu luyện những loại đại đạo dị chủng, cho nên chỉ có thể mở ra lối đi riêng, học tập công pháp thần thông của sinh linh hậu thiên, dùng đồ đằng quan tưởng để nghiền ngẫm đạo lý của những đại đạo dị chủng. Thần Vương Thái Cổ nghĩ muốn tiến bộ. Khó. Khó. Khó. Nếu không phải khó khăn như vậy, lão quạ đen cũng không tới mức đi ăn thi thể của đại đế. Sao các ngươi lại đánh không lại Phục Mân Đạo Tôn? Hồn Đôn Vũ vừa hỏi ra câu này, liền cảm giác được không thích hợp, có chút lúng ta lúng túng nói. Tiền bối, ta nói chuyện chính là thẳng thắn như vậy, xin ngài chớ trách. Tương Vương tức giận gần chết, nhưng qua một hồi lâu, sau khi nguôi giận mới nói. Hắc hắc. Phục Mân Đạo Tôn. Đạo Tôn. Cái gì là Đạo Tôn? Chính là Đại Đạo Chí Tôn. Đạo lý mà hắn hiểu rõ thật sự quá nhiều rồi, quá thâm thúy rồi. Hơn nữa, hắn có thể giá ngự hết thảy mọi đạo lý, tổ hợp biến báo, những đại đạo tổ hợp bất đồng có thể ở trong tay hắn toát ra uy năng càng mạnh hơn. Thần Vương Thái Cổ đánh không lại hắn là bình thường. Hắn đã vượt qua giới hạn của đế, giới hạn của huyết mạch. Tiến bộ của hắn quả thật chính là thần tốc, thời thời khắc khắc đều đang tiến bộ. Có người nhìn hoa là hoa, có người nhìn cây cỏ là cây cỏ, nhưng hắn lại nhìn ra đạo. Hắn nhìn thấy càng nhiều, biết rõ cũng càng nhiều. Hắn dừng một chút, lắc lắc đầu, nói. Hắn là sinh linh hậu thiên biến thái nhất mà ta từng thấy. Ngươi cảm thấy Tiểu Phục Hy như thế nào? Vô cùng xuất sắc a. Hồn Đôn Vũ nhìn về phía Chung Nhạc, gật đầu một cái, nói. Dịch tiên sinh là tồn tại xuất sắc nhất mà ta từng gặp qua. Đạo pháp thần thông không gì không tin, dụng binh đánh nhau cũng vô cùng lợi hại. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, trong lòng vô cùng tò mò, nghĩ muốn nghe một chút đánh giá của Tương Vương đối với chính mình. Tên tiểu khốn kiếp này đúng là phi thường xuất sắc. Nhưng so với Phục Mân Đạo Tôn, hắn chỉ là một tên cực kỳ ngu ngốc mà thôi. Tương Vương thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc mê mang, lẩm bẩm. Nếu hắn sống tới hiện tại, sợ rằng toàn bộ đạo thần đương kim thế gian liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc. Hắn không thể bước ra một bước cuối cùng, thọ nguyên đã tiêu hao hết rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1832, lật đổ xây dựng lại, 1. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trí tuệ không địch lại thần thông không địch lại số mệnh. Phục Mân Đạo Tôn không bại bởi bất luận địch nhân gì, cho dù là sinh vật từ trong hỗn độn lên bờ đi chăng nữa. Nhưng hắn đã bại bởi thời gian, đã bại bởi số mệnh. Hắn đã đi tới cực hạn trên hệ thống tu luyện đồ đằng, lại tiến về phía trước nữa, chính là tiến lên phương hướng trường sinh bất diệt này. Trước đây, Chung Nhạc đã từng lựa chọn giữa hai con đường, một là lột xác bản thân tu thành đạo thần, và hai là nghịch chuyển tiên thiên, chế tạo tiên thiên thánh địa trong bí cảnh đạo nhất, dựng dục thân thể tiên thiên. Trong hai con đường này, lúc đó Phục Mân Đạo Tôn đã đi chính là con đường thứ nhất. Hắn bắt đầu thí nghiệm làm cách nào lột đi đám cấu thân, nhân quả thân, đạo thân muốn khiến cho chính mình trở thành đạo thần trên ý nghĩa chân chính. Chỉ tiếc là hắn khi đó đã già rồi, lại phát hiện ra đại biến cục sắp sửa ập tới, khí vận của thời đại địa kỷ từ thịnh mà suy. Hắn bị kịch biến tương lai sắp sửa phát sinh hấp dẫn lực chú ý và tinh lực, ngược lại đi chế tạo 3000 lục đạo giới và địa ngục luân hồi, lo trước tính sau cho tương lai của Phục Hy thị. Hắn không có thời gian đi hoàn thành những nghiên cứu của chính mình. Nếu Phục Mân Đạo Tôn còn sống tới hiện tại, thế gian sẽ như thế nào đây? Chung Nhạc có chút xuất thần. Hắn có thể đã lột bỏ toàn bộ thân quá khứ, lột xác thành đạo thần hay không? Có thể sáng tạo ra một con đường khiến cho sinh linh hậu thiên trường sinh bất diệt hay không? Phục Hy thần tộc nhất định cũng sẽ không diệt tuyệt a. Thời đại địa kỷ vẫn có thể còn tồn tại a. Như vậy đại lục đạo vũ trụ bao quát toàn bộ lục giới hẳn cũng sẽ được hắn xây dựng ra, toàn bộ tiên thiên thần ma, kể cả đám thần vương thái cổ kia cũng sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đó hẳn chính là một thịnh thế đạo pháp hưng vượng. Trong thịnh thế, đại đế của các tộc sẽ vứt bỏ thành kiến chủng tộc, ân oán thần ma, giao lưu nghiên cứu, cộng đồng thôi động đạo pháp thần thông tiến bộ. Đáng tiếc. Phục Mân Đạo Tôn vẫn là đã chết rồi. Cường giả mạnh nhất từ trước tới nay cuối cùng đã bại bởi thời gian. Phục Hy thiên đình do hắn một tay xây dựng đã sụp đổ tan tành, một đại thịnh thế bị mai táng trong phế tích, tan thành mây khói. Phục Hy thần tộc từng được xưng là hoàng tộc cường đại nhất dãy dụ cầu sinh trong khổ nạn, sản sinh ra nhiều tới bất tận những nhân vật vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, bọn họ nhất nhất đều thất bại. Lịch sử của bọn họ thậm chí đã bị người khác lau đi, yên diệt, không còn ai biết nữa. Tồn tại bậc này chỉ có một. Trước đây chưa từng xuất hiện qua, sau này sợ rằng cũng không có khả năng lại có nữa rồi. Tương Vương có chút buồn vô cớ than thở. Phía sau, Tán Linh Thần Vương vẫn như cũ đuổi theo không buông. Trung Nhạc không chút để ý tới hắn. Bản lĩnh của Tán Linh Thần Vương mặc dù cường đại, nhưng ý thức của hắn và ý thức của Tán Địa Thần Vương dung hợp thời gian không bao lâu, thực lực muốn đề thăng lên vẫn còn cần thời gian. Phải qua một khoảng thời gian nữa, hắn mới có khả năng đuổi theo được Thiên Dực Cổ Thuyền. Mà khi đó, thực lực của Tương Vương đã khôi phục lại 7-8 phần, căn bản không sợ hắn chút nào. Chân chính khiến cho Trung Nhạc lo lắng chính là đám tồn tại bọn Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Tà Đế. Nếu chân thân của ba tôn thần vương thái cổ này xuất động, vậy cho dù là chân thân Tương Vương chạy tới, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Hiện tại có ba con đường có thể đi. Một chính là trực tiếp đi tinh vực Tử Vi, hy vọng có thể trước khi ba tôn thần vương kịp chặn đường chúng ta, tiến vào tinh vực Tử Vi. Ba tôn thần vương này tuyệt đối không dám đặt chân lên Tử Vi, tới nơi đó sẽ có thể bỏ rơi bọn họ. Trung Nhạc ngẫm nghĩ một chút, nói. Con đường thứ hai, đi tới Thang Cốc. Mượn gốc linh căn phù tang thần thụ này chống lại ba tôn thần vương. Quy năng của phù tang thần thụ cực kỳ cường đại, cộng thêm kim ô thần đế, phân thân Tương Vương, cho dù chống đỡ không nổi, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian, để cho chân thân Tương Vương chạy tới tương trợ. Con đường thứ ba, chính là tiến vào tổ đình, mượn uy năng của tổ đình tránh né ba tôn thần vương thái cổ này. Bọn họ tuyệt đối không dám tiến vào tổ đình. Trực tiếp đi tới Tử Vi chính là biện pháp tốt nhất. Bất quá, địa bàn của Tiên Thiên Thần Đế cách thần thành thứ 9 gần nhất, sợ rằng sớm đã chạy tới thần thành thứ 9 rồi. Có thể trước hắn chạy tới thần thành thứ 9 hay không, Trung Nhạc tuyệt không nắm chắc. Mà chạy tới thánh địa Thang Cốc chính là hung hiểm nhất. Thương thế của Kim Ô Thần Đế vẫn chưa khỏi hẳn, Tương Vương ở nơi này cũng chỉ là phân thân, có thể chống đỡ được đợt công kích thứ nhất của ba tôn thần vương hay không vẫn còn rất khó nói. Mà tiến vào tổ đình tạm thời tránh né, lại chính là an toàn nhất. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc mở tinh đồ ra, xác định phương vị của chính mình, lập tức thay đổi phương hướng, một đường đi thẳng tới tổ đình. Hửm! Hình thái của vũ trụ cổ lão tựa hồ có chút. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng thu nhỏ tinh đồ lại rất nhiều lần, biến thành giống như một bức đồ án lập thể hiện ra trước mặt chính mình, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hồn Đôn Vũ tiến lên phía trước, quan sát bức tinh đồ này, nghi hoặc hỏi. Dịch tiên sinh! Vũ trụ cổ lão làm sao vậy? Trước đây Phù Lê đã cho Trung Nhạc một bức tinh đồ, Mục Tiên Thiên cũng từng cho hắn một bức tinh đồ. Nhưng tinh đồ hiện tại của Trung Nhạc lại đều có bất đồng với tinh đồ của Phù Lê và tinh đồ của Mục Tiên Thiên. Nó càng hoàn chỉnh hơn, đã bổ sung những bộ phận thiếu sót trong hai bức tinh đồ trước đây, bởi vậy hình thái của tinh đồ cũng đã phát sinh những thay đổi kỳ diệu. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, hình thái của vũ trụ cổ lão có chút tương tự với Tiên Thiên Thái Cực và Tiên Thiên Tứ Tượng của ta. Tương Vương trấn trụ thương thế, đứng dậy tiến tới xem tinh đồ. Chỉ thấy ức vạn ngôi sao, tinh hệ, tinh vân, trong tinh đồ từ từ vận chuyển, giống như một cái đại viên bàn, không chút nào nhìn ra nó giống như Thái Cực Tứ Tượng cả. Trung Nhạc từ từ rạch một cái chính giữa cái đại viên bàn này. Bàn tay hắn phản phất như một con cá lội, nhẹ nhàng gạt một cái, chia đôi bức tinh đồ, nói. Các ngươi nhìn xem. Bên này là địa bàn của Tiên Thiên Ma Đế, bên này là địa bàn của Tiên Thiên Thần Đế. Mà Tiên Thiên Tà Đế lại phản phất như đạo Long Văn Tuyến, phân tách thần ma ra làm đôi. Đây chính là thần ma Thái Cực Đồ. Bất quá, Thái Cực Đồ của ta là Thái Âm Thái Dương Thân là Lưỡng Nghi, mà thần ma Thái Cực Đồ của vũ trụ cổ lão lại là dùng thần ma thân là Lưỡng Nghi. Ngón tay hắn điểm động, khoanh vòng hai thánh địa Thang Cốc và Tịch Cốc, nói. Nơi này là Thang Cốc, nơi này là Tịch Cốc. Tịch Cốc sinh ra ba tuần là Thiếu Âm, Thang Cốc sinh ra Kim Ô Thần Đế là Thiếu Dương. Lạc Nhật Thần Vương là Thái Âm, vậy trong Thang Cốc hẳn là còn có một tôn Thái Dương đối ứng. Sinh ra trong Thang Cốc hẳn là phải còn có một tôn Tiên Thiên Thần Vương còn cổ lão hơn Kim Ô Thần Đế nữa mới đúng. Nếu tôn Thần Vương này vẫn còn tồn thế, vậy chúng ta liền không cần sợ đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Tà Đế rồi. Ngươi nói chính là Đại Nhật Thần Vương a. Tương Vương lắc đầu, nói. hắn đã chết rồi. Năm xưa, Đại Tư Mệnh khai thiên thất bại, hắn cũng tao ngộ mai phục, đã chết trên đường mở ra đạo giới. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nói. Nhưng Thánh Địa Thang Cốc vẫn còn tồn tại, sao Đại Nhật Thần Vương lại không phục sinh trở lại trong Thang Cốc chứ? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1833, lật đổ xây dựng lại, 2. Tương Vương có chút suy nghĩ, nói. Có khả năng là do áp lực của đạo giới, đã nghiền nát ý thức của hắn, khiến cho hắn không thể phục sinh. Cũng có khả năng là do Chư Thiên Vô Đạo đã ngăn cách liên hệ giữa hắn và Thang Cốc. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa, Thang Cốc và Tịch Cốc cũng không phải là đối ứng với Thái Âm và Thiếu Âm, mà là Thái Dương và Thiếu Dương. Bất quá, một cái là thần tính, một cái là ma tính mà thôi. Thái Âm và Thiếu Âm chân chính là ở hai nơi khác, phân biệt ở hai nơi này. Hắn khoanh tròn hai chỗ thánh địa khác trên tinh đồ, nói. Nơi này là Tuấn Cung và Lạc Nguyệt Cung. Tuấn Cung là địa phương mặt trăng mọc, Lạc Nguyệt Cung là địa phương mặt trăng lặn, cũng phân biệt là hai mặt thần tính và ma tinh. Hai tòa tiên thiên thánh địa này mới là Thái Âm Thiếu Âm thần tính và Thái Âm Thiếu Âm ma tính, phân biệt sản sinh ra bốn tôn thần vương. Tâm thần Chung Nhạc nhất thời đại chấn, vội vàng thay đổi một chút tinh đồ của vũ trụ cổ lão, kinh ngạc quan sát bức tinh đồ này, lẩm bẩm. Công pháp của ta, lẽ nào đã luyện sai rồi? Ánh mắt hắn tràn ngập mê hoặc. Trong tinh đồ của vũ trụ cổ lão bao gồm hai loại tứ tượng đồ, Thiếu Âm Thiếu Dương và Thái Âm Thái Dương thần tính, Thiếu Âm Thiếu Dương và Thái Âm Thái Dương ma tính. Mà tiên thiên tứ tượng trong tiên thiên bát quái của hắn lại chỉ có một loại tứ tượng đồ, bao gồm tiên thiên thiếu âm, tiên thiên thiếu dương, tiên thiên ma đạo, tiên thiên thần đạo. Tạo thành loại khác biệt này, là vì hắn dùng tiên thiên thái âm và tiên thiên thái dương làm căn bản, chính là lưỡng nghi. Hóa ra tiên thiên tứ tượng thật ra là có tứ tượng chính phản. Chung Nhạc lẩm bẩm. Nếu lấy thần ma làm thái cực, làm lưỡng nghi, vậy sẽ có thể diễn sinh ra tứ tượng chính phản. Lại có thể từ trong tứ tượng chính phản diễn hóa ra tiên thiên bát quái chính phản. Ta sai rồi. Công pháp sai rồi. Đường tu hành đã sai rồi. Ta hẳn là phải hủy bỏ tiên thiên bát quái, xây dựng trở lại, thay đổi hình thái của thánh địa tiên thiên bát quái. Đúng vậy. Nhất định phải thay đổi. Tương Vương và Hồn Đôn Vũ liếc nhìn nhau một cái, ai nấy đều nhíu mày. Tương Vương thấp giọng nói. Tiểu khốn kiếp này thường xuyên làm càn như vậy sao? Hủy bỏ công pháp, thay đổi tiên thiên thánh địa, không biết rằng đó chính là tự tìm chết sao? Hồn Đôn Vũ lấy tấm gương ra, chuẩn bị ghi chép lại cử động của Chung Nhạc, lắc lắc đầu, nói. Dịch tiên sinh bình thường không phải là thường xuyên đi tìm chết, chỉ là ngẫu nhiên là một lần mà thôi. Tiền bối, lật đổ công pháp xây dựng trở lại, sẽ rất nguy hiểm sao? Đâu chỉ là nguy hiểm. Tương Vương cười lạnh một tiếng. Nói. Lúc trước, ở trong động phủ của ta hắn vốn dĩ đã từng tự đi tìm chết một rồi, nói là chính mình đã lĩnh ngộ ra bí quyết nghịch chuyển tiên thiên, muốn ở trong bí cảnh đạo nhất của chính mình một lần nữa mở ra hỗn độn, diễn biến ra tiên thiên thánh địa, hơn nữa còn muốn hóa đạo, hóa đi một thân đạo hạnh của chính mình. Nếu không phải nhờ ta trồng bên cạnh hắn một cây thánh dược, hắn đã chết lên ba lên bên rồi. Lần này hắn lật đổ công pháp tu luyện trở lại, đoán chừng là dự định lật đổ thánh địa tiên thiên bát quái của hắn. Xây dựng trở lại. Đã không có thánh dược của ta, hắn sẽ chết lên ba lên bên rồi. Hồn Đôn Vũ không nhịn được, nói. Tiền bối, tỷ lệ sống sót lớn bao nhiêu? Tương Vương thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên nhổ từ trên đầu của hắn xuống một sợi tóc. Hồn Đôn Vũ lẩm bẩm. Tỷ lệ chỉ lớn cỡ sợi tóc thôi sao? Nào ngờ Tương Vương đã giơ tay lên chém sợi tóc này thành mấy ngàn phần, từ trong đó lấy ra một sợi nhỏ nhất. Sau đó lại chém thành mấy ngàn phần nữa, lắc đầu nói. Vẫn còn quá lớn. Hồn Đôn Vũ nhất thời hoảng sợ. Chung Nhạc đi tới đi lui trên đầu thuyền, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, tự mình độc thoại. Đúng rồi. Nhất định phải lật đổ xây dựng trở lại, làm lại từ đầu. Tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo thân là lưỡng nghi, thần ma thái cực đồ thân là căn bản, sẽ liền có tiên thiên tứ tượng thần đạo, tiên thiên tứ tượng ma đạo, tiên thiên bát quái thần đạo. Tiên thiên bát quái ma đạo. Làm tới một bước này, chính là tương hợp với vũ trụ, tương hợp với thiên địa, tu vi thực lực của ta sẽ có thể tăng lên gấp bội. Hồn Đôn Vũ không nhịn được, nói. Dịch tiên sinh, ngươi đây là đang tự tìm chết ngươi biết không? Chung Nhạc vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, trong lòng càng lúc càng nóng bỏng, lẩm bẩm. Đây chính là quan tưởng vũ trụ cổ lão, mở ra vũ trụ cổ lão trong đầu. Nếu có thể luyện thành, mở ra hỗn độn trong đầu, diễn sinh đạo nhất, biến thành thánh địa tiên thiên bát quái chân chính, ta chính là bàn cổ. Tương Vương lại chém sợi tóc kia của ta thành mấy ngàn phần nữa rồi. Lại vẫn cảm thấy tỷ lệ thành công của ngươi vẫn còn rất nhiều. Hồn Đôn Vũ nhắc nhở lần nữa, nói. Chung Nhạc vẫn tiếp tục đi tới đi lui, đột nhiên lại ngồi xuống, dùng luân hồi đằng điên cuồng thôi diễn, nhãn tình đột nhiên sáng lên, cười ha hả, nói. Đúng rồi. Đúng rồi. Bát quái thật ra không phải là bát quái, mà là lục thập tứ quái. Thần ma tứ tượng, tổng cộng có bát tượng, thần thiếu âm, ma thiếu âm, thần thái dương, ma thái dương, thần thái âm, ma thái âm, thần thiếu dương, ma thiếu dương. Mỗi một tượng đều là một tiên thiên bát quái hoàn chỉnh, 8864 quái, 64 loại đại đạo tiên thiên. Điên rồi. Quả thật là điên rồi. Sắc mặt Hồn Đôn Vũ vàng như đất, nói với Tương Vương. Bây giờ còn lại bao nhiêu tỷ lệ sống sót? Tương Vương chà xát sợi tóc kia thành tro tàn, vỗ tay một cái, nói. Không còn. Chết chắc rồi. Triệt để chơi xong rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1834, Nội tình trấn tộc, 1. Chung Nhạc quả thật giống như đã phát điên vậy, đi tới đi lui trên đầu thuyền, miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Mười ngón tay của hai bàn tay của hắn không ngừng run rẩy, cũng không phải là kích động mà run rẩy, mà là mỗi lần đầu ngón tay hắn run rẩy một cái, chính là vô số quái tượng vô cùng nhỏ bé từ trong đầu ngón tay bạo phát ra. Hắn chính là đang thôi diễn, đầu ngón tay niết tới niết lui, điên cuồng diễn toán tiên thiên lục thập tứ quái tượng. Tốc độ đầu ngón tay hắn nhảy lên càng lúc càng nhanh, từ thần ma lưỡng nghi tới âm dương tứ tượng, từ âm dương tứ tượng tới bát quái lục thập tứ quái, đủ các loại tinh diệu đều bị hắn thôi diễn ra, theo đầu ngón tay hắn rung động mà phát ra từng tràng đạo âm huyền diệu. Đạo âm vui tai dễ nghe, khiến cho người ta nghe tới mức như mê như say. Tương Vương và Hồn Đôn Vũ liếc nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đạo âm từ đầu ngón tay Chung Nhạc phát ra phảng phất như một khúc tụng ca vũ trụ hoành đại, có trầm thấp du dương như nổ vang, có cao vút to rõ như hồng chung, có kiếm khí bạo phát huy hoàng giống như loại tinh trạch, thấm nhuần vũ trụ tinh không, giống như đạo sơn tuyên cổ bất động, tinh hà xoay chuyển, có hạo hạo đảng đảng tràn ngập biến số biến hóa phảng phất như thiên đạo vậy, có trầm ổn thừa nhận hết thảy hưng suy khổ nạn cùng vui sướng giống như đại địa vậy. Huyền diệu chất chứa trong đạo âm kia khiến cho người tỉnh ngộ, khiến cho hai người Tương Vương đều lắng nghe như mê như say. Hồn Đôn Vũ lẩm bẩm. Tương Vương tiền bối, hiện tại hẳn là đã có một đường sinh cơ rồi a. Bản thân Tương Vương cũng vạn phần kinh hãi. Tạo nghệ của Chung Nhạc ở trên đạo đã đạt tới tình trạng ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Tiểu tử này mặc dù thường xuyên nổi hứng làm bậy, tự đi tìm chết, nhưng mỗi một lần đều mang tới cho hắn sự kinh hỉ cực lớn. Vẫn không có. Tương Vương lắc đầu, nói. Vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thánh dược cũng đều không cứu được tên khốn kiếp muốn chết này. Hồn Đôn Vũ không nói lời nào. O không o. Thiên dực của thuyền vẫn tiếp tục bay thẳng về phía tổ đình. Chung Nhạc ở trên thuyền vẫn chưa bắt tay vào tu luyện, mà vẫn luôn điên cuồng thôi diễn. Trôi qua thời gian nửa năm đằng đẵng, hắn đình chỉ thôi diễn, tĩnh lặng ngồi đó, suy nghĩ xuất thần. Thương thế của Tương Vương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Dọc theo đường đi, hắn từng chiến đấu mấy trận với Tán Linh Thần Vương từ phía sau đuổi tới, dễ dàng bức lui Tán Linh Thần Vương. Mà đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Tà Đế vẫn không thấy đuổi theo. Hẳn là ba tôn thần vương thái cổ này đã chạy tới thần thành thứ 9 chặn đường bọn họ, hiện tại hẳn cũng đã tới thần thành thứ 9 rồi. Ba tên cáo già này phát hiện chúng ta không đi tới thần thành thứ 9, vậy nhất định sẽ đoán ra chúng ta đã đi tới tổ đình của Phục Hy Thị. Trong lòng Tương Vương không khỏi sầu muộn. Không ngừng nhìn về phía sau, trong lòng thầm nghĩ. Tốc độ của bọn họ hẳn là nhanh hơn chiếc cổ thuyền này, chỉ mong có thể trước khi bọn họ chạy tới đây, đã tiến vào tổ đình rồi. Lúc này, Chung Nhạc lại đứng dậy, thần thái sáng láng, khí tức lại đang không ngừng tăng lên. Hắn chính là đang gia tăng tốc độ luyện hóa 30 cây thiên dược hắn đã đạt được kia. Hiện tại 30 cây thiên dược này trên cơ bản đã hóa đi, thiên đạo của hắn cũng đã sắp sửa luyện thành. Tiểu Phục Hy, ngươi khẳng định là muốn làm như vậy sao? Tương Vương không nhịn được, hỏi. Tương Vương yên tâm. Ta có 10 phần nắm chắc. Ngữ khí Chung Nhạc tràn ngập lòng tin, nói. Ta tu thành thiên đạo, sau đó sẽ hóa đạo, đánh bí cảnh đạo nhất quay về hỗn độn, luyện toàn bộ bí cảnh thành hỗn độn, một lần nữa khai thiên, diễn biến tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bát quái chân chính, không chút sơ sót. Hồn Đôn Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai con mắt đậu xanh của Tương Vương cũng không ngừng xoay tròn, trừng mắt nhìn hắn. Ta thật sự có 10 phần nắm chắc. Ngữ khí Chung Nhạc dạt dào đắc ý. O không o. Lại qua thêm mấy tháng nữa, thiên dực cổ thuyền rốt cuộc đã đi tới phụ cận tổ đình. Đột nhiên, một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ phía sau truyền tới. Hiển nhiên là chân thân của một tôn thần vương thái cổ đã đuổi tới. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Trong tinh không phía trước, một tấm bia lớn đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thiên dực cổ thuyền ngay trước khi tôn thần vương thái cổ này chạy tới đã lái qua bên cạnh tấm bia đá, tiến vào tổ đình. Tấm bia đá từ từ ẩn đi, không thấy tung tích. Ầm ầm. Phiến tinh không này chợt rung rẩy kịch liệt một trận. Sắc mặt Tiên Thiên Ma Đế đen như đáy nồi, đánh một quyền lên trên tinh không, lại phản phất như đánh lên trên vách tường vậy, chấn cho vô số ngôi sao không ngừng chấn động. Có cần lại xông một lần không? Đột nhiên, Tiên Thiên Tà Đế từ xa đi tới, đứng cách hắn không xa, ánh mắt lóe lên. Nói không chừng với thực lực của chúng ta, sẽ có thể xông vào trong đó. Một cổ thần quang vô biên đột nhiên dâng trào, giống như một đóa đại hoa nở rộ trong không trung vậy. Tiên Thiên Thần Đế cũng đã hàng lâm, từ trong đóa đại hoa kia đi ra, có chút chần chừ, nói. Bố trí của Phục Mân Đạo Tôn ở nơi này hẳn là còn cường hoành hơn trong Luân Hồi Tán Khu không biết bao nhiêu. Hắn lưu lại phiến địa phương này chính là dùng để đối phó chúng ta. Trừ phi mời đám lão gia hỏa trong tử vi kia tới, tất cả đều dùng chân thân liên thủ xông vào, mới có khả năng phá vỡ nơi này. Bất quá, liên thủ với bọn họ, linh căn thứ 9 làm sao phân đây? Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Tà Đế nhất thời đều trầm mặc. Tiên Thiên Thần Đế đã nói ra một vấn đề. Nếu linh căn thứ 9 tới tay, vậy làm sao phân chia? Không phải là đám người Hắc Đế làm sao phân chia, mà là giữa ba vị tồn tại bọn họ làm sao phân chia. Ba tôn thần vương thái cổ ai nấy đều lòng mang ý xấu. Tiên Thiên Ma Đế đột nhiên cười ha hả, nói. Ta còn có việc, phải đi trước một bước. Nơi này nhường lại cho các ngươi rồi. Cáo từ. Vừa dứt lời, liền lắc mình rời đi. Tiên Thiên Thần Đế nhìn về phía Tiên Thiên Tà Đế, cũng xoay người rời khỏi, nói. Cuộc chiến thần ma của vũ trụ cổ lão đang trong thời kỳ mấu chốt, ta còn cần trở về tọa trấn chiến cuộc. Tà Đế, Luân Hồi Đằng liền nhường lại cho ngươi a. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, cũng nói. Các ngươi đều đi rồi, ta lưu lại nơi này cũng không chút thú vị, không bằng đơn giản về nhà a. Vừa dứt lời, cũng lắc mình rời khỏi. O không o. Sâu bên trong không gian, Tiên Thiên Ma Đế thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm xung quanh tổ đình. Đột nhiên, hắn chợt cảm giác được hai cổ ba động rất nhỏ, trong lòng cười lạnh. Hai tên khốn kiếp này quả nhiên vẫn chưa đi. Lúc này, Tiên Thiên Tà Đế và Tiên Thiên Thần Đế cũng cảm ứng được khí tức của đối phương, ai nấy đều cười lạnh không thôi. Hạ lưu bại hoại. Quả nhiên là muốn ám toán ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1835, Nội tình trấn tộc, 2. O không o. Trong tổ đình, Tương Vương cực kỳ kinh ngạc nhìn phiến tổ địa Phục Hy thị này, trong lòng rung động vạn phần. Các đời thiên đế Phục Hy thị và các đời toại hoàng đã lưu lại vô số phong cấm và trận pháp ở nơi này, chế tạo nơi này thành một địa phương vô cùng khủng bố. Còn chưa tiến vào trong đó, trong lòng hắn đã sợ hãi không thôi. Đáng sợ nhất vẫn là Phục Mân Đạo Tôn, đã chỉnh hợp quy nhất đám phong cấm và trận pháp của các đời thiên đế này, biến thành một tòa sát trận vô cùng đáng sợ. Đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Đệ nhất sát trận. Tương Vương lẩm bẩm. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên chấn động, khí tức nhất thời tăng vọt, nhục thân hắn bất giác căng cứng, bành trướng thêm vài phần. Trong cơ thể lại có các loại đạo âm vang lên, mười phần huyền diệu. Ông ông ông. Sau đầu hắn nhao nhao hiện ra từng đạo quang luân, đang diễn biến trở thành động thiên. Cùng lúc đó, sau lưng hắn bất chợt hiện ra một loại kỳ cảnh. Hồn Đôn Vũ và Tương Vương đi theo phía sau hắn nhìn thấy sau lưng hắn vậy mà hiện ra một đầu long văn, một con đại long nhe nanh múa vuốt. Con đại long mơ hồ hiện ra 33 tầng động thiên. Cuộc sống của hắn vậy mà cũng có xu thế muốn biến thành 33 động thiên. Đây chính là dấu hiệu muốn thành tựu tạo vật chủ. 30 cây thiên dược trong bí cảnh đạo nhất của hắn đã triệt để hóa đi, thiên đạo đã tu thành, công pháp đã viên mãn, cho nên khiến cho hắn không thể không đột phá tu thành tạo vật chủ. Đột nhiên, trong bí cảnh đạo nhất của Chung Nhạc, bàn tay thần nhân bàn cổ chợt ấn xuống, mạnh mẽ trấn áp sao động trong cơ thể. Trong lòng Hồn Đôn Vũ và Tương Vương đều có chút không hiểu, không biết vì sao Chung Nhạc lại muốn trấn áp chính mình, không cho chính mình đột phá trở thành tạo vật chủ. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, khống chế trận pháp của tổ đình vận chuyển, dẫn theo hai người tiến về phía trước, nói. Tới nơi này, ta liền có 10 phần nắm chắc có thể phế bỏ công pháp, tiên thiên thánh địa và bí cảnh đạo nhất trước đây, luyện thành tiên thiên bát quái chân chính rồi. Tương Vương dằn xuống sự rung động trong lòng, lắc đầu nói. Ta đã từng nói qua, cho dù là thánh dược cũng không bảo vệ được tính mạng của ngươi. Nếu ngươi đã nhất quyết muốn tìm chết, sao có thể không chết? Đó là cái gì? Hắn đột nhiên nhìn thấy sâu bên trong phiến sát trận hạo hãn này, từng cổ quan tài to lớn đang lúc từ dưới một cái vực sâu thật lớn từ từ bay lên, giống như một đạo trường hà do vô số cổ quan tài cự hình cấu thành vậy. Đám quan tài kia đang bay nhanh về phía này, vừa phi hành vừa phân giải. Từng mảnh ván quan tài to lớn bay lên, ván quan tài mở ra bốn phía, lộ ra tầng quan tài thứ hai bên trong. Tầng quan tài thứ hai tiếp tục phi hành, tiếp tục phân giải. Vô số mảnh ván quan tài không ngừng mở ra trên không trung, nối liền thành một mảnh, dần dần phủ kín không trung. Một hồi lâu sau, toàn bộ đám quan tài kia đã phân giải mở ra. Đám ván quan tài hoàn toàn bao phủ không trung, giống như đã trải ra trên tổ đình một tầng trời vậy. Tương Vương quan sát một màn này tới mức ngây dại. Nhưng đúng lúc này, từng mảnh ván quan tài mở ra, từng tôn đế thi vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống. Gần 3.000 đế thi nhao nhao rơi xuống đất. Đáp xuống bốn phương tám hướng bọn họ. Khuôn mặt từng tôn đế thi nghiêm nghị, mi mắt khép kín, không có bất kỳ biểu tình gì. Cho dù là Tương Vương, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Trong đám đế thi này thậm chí còn có không ít khuôn mặt đối với hắn rất quen thuộc, khiến cho hắn lập tức biết rõ lai lịch của đám đế thi này. Là đám chư đế thượng cổ đã chết trong tay Phục Mân Đạo Tôn kia. Tương Vương hít mạnh một hơi thật dài, trong lòng rung động khó hiểu. Chủ nhân của 3.000 lục đạo giới. Đột nhiên, từng tôn đế thi mở mắt ra, mi mắt bọn họ tách ra, trong hốc mắt giống như có vô số khỏa thái dương đang chiếu rọi, quang mang chói mắt sáng ngời rọi sáng toàn thể tổ đình. Phục Hy thị, ngươi một lần nữa thức tỉnh chúng ta, là có chuyện gì? Một tôn đế thi trong tiên thiên thần phát ra thanh âm vang vọng như sấm, chấn động thiên địa, nói. Ngươi hẳn là biết được, thức tỉnh chúng ta sẽ tiêu hao lực lượng của chúng ta a. Chung Nhạc nhất không người thi lễ với bốn phía, nói. Ta muốn nhờ các vị tiền bối hộ pháp cho ta, giúp ta tu luyện, trấn áp dị động trong cơ thể ta, bảo hộ nguyên thần của ta bất diệt. Ầm ầm. Gần 3.000 tôn đế thi nhao nhao ngồi xếp bằng xuống. Phục Hy thị, xin mời. Chung Nhạc cũng tự ngồi xếp bằng xuống, sau đầu từng đạo quang luân mở ra, thần nhân bàn cổ tọa trấn trong bí cảnh đạo nhất. Luân hồi đằng bò lên trên sáu cánh tay của thần nhân bàn cổ. Thánh địa tiên thiên bát quái từ trong bí cảnh đạo nhất chậm rãi xuất hiện, trình bày đạo diệu thiên địa, đạo âm vang vọng không dứt. Tương Vương, cũng xin mời ngài hộ pháp giúp ta. Chung Nhạc đột nhiên nói. Vũ sư huynh, ngươi tế khởi phù tang chi, không nên rời khỏi, cứ ở bên cạnh ta, có lẽ đối với ngươi sẽ rất có lợi ích. Tương Vương và Hồn Đôn Vũ gật đầu. Hồn Đôn Vũ tế khởi phù tang chi. Nhất thời có khí hỗn độn và hỗn độn hỏa từ trong cành phù tang chi này tuôn ra. Kính xin các vị tiền bối trấn trụ những bí cảnh khác trong cơ thể ta. Chung Nhạc vừa dứt lời, 3.000 tôn đế thi đã nhao nhao xuất thủ, pháp lực tuôn trào ra, trấn trụ hết thảy những bí cảnh khác trong cơ thể hắn. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài. Sáu tòa bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch hấp dẫn khí hỗn độn của phù tang chi tới. Tâm cảnh đế cấp của hắn hoàn toàn bung ra, để cho chính mình hóa đạo. Một hồi lâu sau, đại đạo thiên địa ầm ầm nổ vang, Chung Nhạc đắm chìm trong hào quang đại đạo thiên địa, nhưng chậm chạp cũng không chịu hóa. Hắn không khỏi nhất thời ngẩn ngơ, có chút không hiểu. Lại chờ thêm giây lát, nhưng chính mình vẫn không có hóa đạo. Một tôn đế thi lạnh lùng nói. Phục Hy thị, thực lực ngươi quá mạnh mẽ, đã không thể hóa đạo được rồi. thực lực của ngươi cũng đã không xê xích so với đế quân bao nhiêu, đại đạo thiên địa cũng không thể hóa được ngươi nữa. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói. Kính xin các vị tiền bối chỉ điểm. Được. Để chúng ta giúp ngươi một tay. Tinh thần trong đại não 3000 tôn đế thi kia phun trào, gào thét phóng vọt về phía hắn. Trong đầu Chung Nhạc vang lên thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Hắn đồng thời cảm ứng được tâm cảnh của 3000 tôn đại đế thượng cổ. Đại đạo thiên địa bốn phía Chung Nhạc trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khủng bố, giống như nộ trào phóng vọt về phía hắn. Đại đạo của Chung Nhạc nhất thời bắt đầu hóa đi. Tương Vương lắc lắc đầu, than thở. Ta cũng tới giúp ngươi một tay a. Nếu ngươi thật có thể không chết, ta ngược lại muốn nhìn xem quái thai do 3000 đại đế hộ pháp mới có thể sáng tạo ra rốt cuộc là lợi hại tới mức nào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1836, Tiên Thiên Chi Ngã, 1. Tâm cảnh cảm ngộ của 3000 tôn đế thi khi còn sống là kinh khủng tới mức nào? Mỗi một người bọn họ đều có tâm cảnh cảm ngộ độc đáo của chính mình, lý giải của mỗi cá nhân đối với đạo đều có bất đồng, tâm cảnh tự nhiên cũng bất đồng. Tâm cảnh của 3000 tôn đế đồng thời tiến nhập vào trong tinh thần của Chung Nhạc, đối với tâm cảnh của hắn quả thật chính là một trận đề thăng thật lớn, khiến cho hắn phản phất như trong lúc bất chợt đã có thêm vô số xúc tu, chạm tới các mặt của đại đạo thiên địa. Đạo hạnh của hắn bắt đầu hóa đi, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn mở ra tiên thiên thánh địa trong bí cảnh đạo nhất, lúc này tiên thiên thánh địa đã thành hình, nhất là sau khi thiên đạo được bổ toàn, thiên địa trong đầu hắn trên cơ bản đã vững chắc, tự thành một tiểu vũ trụ. Hóa đạo, rất khó hóa đi một hệ thống vũ trụ hoàn chỉnh. Mà Tương Vương lại càng là tồn tại tiếp cận đạo thần. Tâm cảnh của hắn cực cao, còn muốn vượt qua đám đế thi này. Tâm cảnh của hắn dung nhập vào trong tinh thần của Chung Nhạc, nhất thời khiến cho bí cảnh đạo nhất của Chung Nhạc cũng bắt đầu hóa đạo. Đột nhiên, thanh âm oanh minh của đại đạo thiên địa lại càng kịch liệt hơn. Tiếp theo, đại đạo như ca, trên thiên không đã xuất hiện 30 bức họa, 30 bức thiên đạo đồ vậy mà đã xuất hiện. 30 đạo thiên đạo kia hạo hạo đẳng đẳng kéo tới, vậy mà cũng bị thiên đạo trong đại đạo của hắn dẫn động, hóa hư thành thực, thiên đạo đồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Thiên cương, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn, thiên huyền, thiên cơ. Từng bức thiên đạo đồ mang theo thiên uy bát ngát, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong hồng lưu đại đạo thiên địa. Quả nhiên! Hồng Đôn Vũ nhịn không được kinh ngạc tán thán, lẩm bẩm. Dịch tiên sinh nói không sai. Ta quả thật có đại kỳ ngộ. Muốn nhìn thấy 30 thiên đạo đồ cũng rất không dễ dàng. Chẳng những đối với hắn là cơ duyên lớn lao, mà đối với Tương Vương và 3000 tôn đế thi kia cũng là cơ duyên lớn lao. Chung Nhạc luyện hóa 30 cây thiên dược, cộng thêm lĩnh ngộ của chính mình đối với thiên đạo, rốt cuộc đã tu thành thiên quái trong tiên thiên bát quái. Lần này hắn hóa đạo, đã dẫn tới thiên đạo trong thiên địa, cộng thêm tâm cảnh đế cấp của 3000 tôn đế thi, khiến cho thiên đạo thực hóa, mang tới một trận cơ duyên lớn lao. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lấy hết thảy đồ vật thu thập bảo tồn trong bí cảnh chính mình ra ngoài, kể cả tân hỏa cũng bị hắn mời ra khỏi cơ thể, chỉ để lại gốc linh căn thứ 9 luân hồi đằng, sau đó mượn khí hỗn độn trong phù tang chi, bí cảnh đạo nhất của hắn bắt đầu quay về hỗn độn. Bí cảnh thứ 7, bí cảnh thứ 8 của hắn trước tiên sụp đổ, ép vỡ bí cảnh huyết mạch, bí cảnh ngũ hành, một đường công kích thẳng tới, ép về phía bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương hội tụ thành một cổ năng lượng kinh thiên động địa. Cổ năng lượng này trùng kích về phía đại não hắn, hoàn toàn đập vụn thánh địa tiên thiên bát quái trong bí cảnh đạo nhất của hắn, bộc phát ra thanh âm nổ vang giống như vũ trụ hủy diệt vậy. Đại đạo của hắn hoàn toàn hóa đi, bị tâm cảnh chư đế dẫn tới đại đạo thiên địa dung hợp, khiến cho thánh địa tiên thiên bát quái biến mất. Đại đạo của hắn hợp lưu, tương dung với đại đạo thiên địa chen chúc lao tới. Mà 3000 tôn đế thi lại dùng pháp lực của chính mình khống chế những bí cảnh còn lại trong cơ thể hắn, duy trì nhục thân hắn bất diệt. Hết thảy đều phát triển dựa theo dự tính của hắn. Từng cái bí cảnh quay về hỗn độn. Pháp lực của hắn không khống chế được, thần nhân bàn cổ trong đầu bắt đầu sụp đổ, hòa tan ra, dần dần biến thành một khỏa hỗn độn noãn, phiêu phù trong khí hỗn độn. Lần này hắn so với lần chế tạo lại tiên thiên trong thiên hà kia còn quyết tuyệt hơn, còn thuần túy hơn, vậy mà ngay cả thần nhân bàn cổ trong đầu chính mình cũng hóa đi. Tương Vương và Hồn Đôn Vũ nhìn một màn này tới mức hải hùng khiếp vía. Ngay cả thần nhân bàn cổ cũng hóa đi, cái này cũng quá tùy tiện làm bậy rồi a. Mặc dù Chung Nhạc có 3000 đế thi hộ pháp, nhưng làm như vậy, chỉ sợ linh hồn hắn cũng sẽ quay về hỗn độn luôn rồi. Hồn phách quay về hỗn độn, sẽ không còn ý thức, chính là ngây ngô đần độn, làm sao có thể một lần nữa mở ra hỗn độn trong đầu, khiến cho chính mình tỉnh lại. Bất quá, Tương Vương cũng không biết diệu dụng của luân hồi đằng. Trung Nhạc đạt được luân hồi đằng, gốc thanh đằng này cắm rễ trong bí cảnh đạo nhất của hắn, giấu ý thức của hắn trong luân hồi đằng, cho nên ý thức cũng sẽ không rơi vào trạng thái hỗn độn. Cành lá luân hồi đằng bao phủ hỗn độn noãn, phiêu phù trong khí hỗn độn, vô cùng yên tĩnh. Cho dù Trung Nhạc đã hóa đạo, cũng không thể nào hóa nó đi. Sợi rễ luân hồi đằng đang xen thành hình dạng đại não, cắm rễ trong hỗn độn noãn, cành lá trong khí hỗn độn thỉnh thoảng lại phiêu động một cái. Bên cạnh hỗn độn noãn và luân hồi đằng còn có một thanh tiên thiên thần đao, chu đao chính là quyền hành thiên đế, cũng lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không bị hóa đi. Thanh tiên thiên thần đao này chính là do tiên thiên dịch đạo của Trung Nhạc biến thành. Bản thân hắn hóa đạo, đại đạo tiên thiên duy nhất không bị hóa đi chính là tiên thiên dịch đạo. Đây là đạo nhất của hắn, là tiền vốn để hắn nghịch phản tiên thiên. Nếu đạo tiên thiên dịch đạo này cũng bị hóa đi, vậy hắn chính là thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Đại đạo thiên địa đang điên cuồng ba động, ở trên không tổ đình hội tụ thành một vòng xoáy do hào quang cấu thành, vây quanh thân thể Trung Nhạc, điên cuồng xoay tròn. Vận tốc vòng xoáy quay càng lúc càng nhanh, hóa đi càng nhiều đại đạo còn sót lại trong cơ thể hắn, dung hợp với đại đạo thiên địa. Mặc dù có sự trấn áp của 3000 đế thi, nhưng nhục thân và hồn phách Trung Nhạc cũng đang trong lúc tan rã. Hóa đạo trước tiên chính là hồn phách, sau đó là tới nhục thân hắn, hồn phách và nhục thân đều đang nhạt dần, dần dần trở nên trong suốt. Hồn Đôn Vũ nhíu mày, thấp giọng nói. Tiếp tục hóa nữa sẽ chết a. Ngay cả mảnh vỡ linh hồn cũng sẽ không tồn tại nữa. Cặp mày Tương Vương cũng nhíu chặt. 3000 đế thi dùng tâm cảnh của chính mình giúp Trung Nhạc tiến hành hóa đạo. Loại tâm cảnh này thật sự quá mạnh mẽ, lực lượng hóa đạo cũng vô cùng cường hoành, khiến cho 3000 đế thi trấn áp thân thể hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được xu thế hóa đạo. Cứ tiếp tục như vậy, nhục thân và hồn phách Trung Nhạc cũng sẽ biến mất. Truyền thừa chi hỏa, ngươi chính là tương liên với hồn phách của hắn, hiện tại hắn có còn sống không? Tương Vương đột nhiên hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1837, Tiên Thiên Chi Ngã, 2. Tân Hỏa cũng có chút mê mang, lắc đầu nói. Hẳn là vẫn còn sống. Nhưng cũng có thể đã chết. Hắn vội vàng giải thích. Hắn vẫn còn sống, là vì ta không có dập tắt. Hắn hẳn là đã chết, là vì ta đã không cảm ứng được linh hồn của hắn nữa. Kỳ quái. Thật quá kỳ quái rồi. Ta bị Phục Mân Đạo Tôn trồng trong hồn phách của hắn. Vừa rồi ta cảm giác được liên hệ cảm ứng giữa ta và hắn đã trở nên như có như không. Tuy liên hệ kia trong lúc bất tri bất giác đã từ hồn phách của hắn chuyển dời tới trên khỏa hỗn độn noãn kia. Tân Hỏa có chút phát điên. Hắn bị Phục Mân Đạo Tôn trồng trong hồn phách của Trung Nhạc, hẳn là đã biến thành một loại linh kỳ diệu, cộng sinh với Trung Nhạc. Linh bình thường kết hợp với hồn phách, cũng không cần mượn thọ nguyên của hồn phách. Mà hắn lại có chút đặc thù, cần mượn thọ nguyên hồn phách của Trung Nhạc mới có thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy, thọ mệnh của Trung Nhạc chỉ còn phân nửa so với đám thần ma còn lại. Một nửa kia phải dùng để duy trì Tân Hỏa thiêu đốt. Cho dù Trung Nhạc có thành đế, thì thọ nguyên của hắn cũng chỉ có 6 vạn năm, mà những tồn tại đế cấp khác sẽ có thể còn sống tới 12 vạn năm đằng đẵng. Nhưng hiện tại, Tân Hỏa cảm giác được liên hệ giữa chính mình và Trung Nhạc đã biến thành liên hệ với khỏa hỗn độn noãn này, không còn là ký sinh trên hồn phách của Trung Nhạc nữa. Cái này chính là 10 phần cổ quái rồi. Ông! Đột nhiên, trên thân thể trống rỗng sắp sửa hoàn toàn hóa đi của Trung Nhạc, đại đạo thiên địa chợt chấn động. Đám đại đạo thiên địa kia đang không ngừng gây dựng lại, không ngừng diễn biến, vô cùng kỳ quái. Tương Vương và Hồn Đôn Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Đại đạo thiên địa gây dựng lại, nói rõ Trung Nhạc vẫn chưa chết, là hắn đang cực lực khống chế bộ phận đại đạo của chính mình trong đại đạo thiên địa kia. Nếu Trung Nhạc đã chết, vậy đại đạo thiên địa căn bản sẽ không xuất hiện loại biến động dị thường này. Trên thiên không, đại đạo không ngừng gây dựng lại, đã tạo thành một màn kỳ quang. Chỉ thấy trung tâm đại đạo thiên địa kia đã tạo thành một quyển thần ma thái cực đồ, bình bình mở ra, thần ma chi đôi, không ngừng xoay chuyển, đại nhật và minh nguyệt chìm nổi bất định trong đó. Bên ngoài thần ma thái cực đồ chính là tiên thiên tứ tượng, tiên thiên thái dương, tiên thiên thái âm, tiên thiên thiếu dương, tiên thiên thiếu âm. Bất quá, Cổ quái chính là có tới hai loại tiên thiên tứ tượng, tiên thiên tứ tượng thần đạo và tiên thiên tứ tượng ma đạo. Hai quyển tiên thiên tứ tượng đồ giao thoa, không ngừng di chuyển, bao phủ thần ma thái cực đồ vào bên trong, hình thành hình thái lập thể, cũng không phải là hình thái mặt phẳng. Mà hai quyển tiên thiên tứ tượng đồ nhẹ nhàng chấn động, mỗi cái từ trong một đạo đại đạo diễn hóa ra một quyển tiên thiên bát quái đồ hoàn chỉnh. Trong mỗi một quyển tiên thiên bát quái đồ đều có càn quái do thiên đạo hình thành, khung quái do địa đạo hình thành, chấn quái do lôi đạo hình thành, tốn quái do phong đạo hình thành, ly quái do hỏa đạo hình thành, khảm quái do thủy đạo hình thành, tấn quái do sơn đạo hình thành, đoái quái do trạch đạo hình thành. Tám quyển bát quái đồ giao thoa xoay tròn, khiến cho màn kỳ quan này càng thêm lập thể. 8864 quái, 64 đạo đại đạo tiên thiên. Cộng thêm thần ma thái cực đồ, thần ma tiên thiên tứ tượng đồ, tổng cộng là 74 đạo đại đạo tiên thiên. Tương Vương nhất thời ngẩn ngơ, than thở. Sinh linh hậu thiên quả nhiên khiến cho người ta ước ao ghen tị. So với tiên thiên thần vương, hạn chế của sinh linh hậu thiên thật sự quá ít rồi. Đại đạo ầm ầm nổ vang, đang không ngừng rơi xuống, nhưng thủy chung cũng không thể rơi xuống. Hiển nhiên là Chung Nhạc dự định hàng phục đại đạo tiên thiên, chiếm đại đạo tiên thiên làm của riêng, nghĩ muốn mượn lực lượng này mở ra hỗn độn trong đầu, tái diễn tiên thiên. Bất quá, hắn đã không còn dư lại bao nhiêu lực lượng, khó có thể dẫn động đại đạo thiên địa. Tương Vương, dùng phù tang chi quất một cái a. Ánh mắt Hồn Đôn Vũ sáng lên, vội vàng nói. Tương Vương thoáng ngẩn người, vội vàng tế khởi phù tang chi, quất mạnh về phía tiên thiên bát quái muốn rơi lại chưa rơi xuống giữa không trung kia. Phù tang chi do hắn thôi động so với Hồn Đôn Vũ tự nhiên là mạnh mẽ hơn vô số lần, đã kích phát tới chính thành uy năng của kiện đế binh này. Chỉ thấy cành phù tang chi này rơi xuống, biến thành thần thụ sừng sững, khí hỗn độn vô biên ba động. Trong khí hỗn độn hỏa chậm rãi lan tràn ra, vô cùng nặng nề, đè ép tiên thiên bát quái rơi thẳng xuống, đánh vào trong não hải Chung Nhạc. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể trấn áp, không thể mạnh mẽ khiến cho tiên thiên bát quái trở thành của Chung Nhạc. Chung Nhạc nhất định phải tự mình trọng sinh, nhục thân và linh hồn ngóc đầu trở lại, mở ra bí cảnh đạo nhất, mới có khả năng dung nạp tiên thiên bát quái này, mượn lực lượng của thiên cho mình sử dụng, biến toàn bộ thành của mình. Cùng lúc đó, hỗn độn noãn trong đầu Chung Nhạc kia đột nhiên băng liệt, một gã Chung Nhạc nho nhỏ từ trong hỗn độn noãn kia đi ra, vươn tay cầm đao, chấp đao trong tay, dùng sức bổ một cái. Chính là thần thông trảm đạo. Khí hỗn độn trong đầu hắn theo đao tách ra, bí cảnh đạo nhất tái hiện, tiên thiên bát quái theo đao rơi xuống, ầm ầm rơi xuống trong bí cảnh đạo nhất của hắn, rơi xuống đất cắm rễ. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tràng thanh âm nổ vang truyền tới. Từng tầng bí cảnh trong cơ thể Chung Nhạc nhao nhao mở ra, dưới sự chiếu rọi của quang mang của bí cảnh đạo nhất, bí cảnh âm dương mở rộng, biến thành một tòa động thiên, không ngừng xoay chuyển giao thoa. Hạch tâm của bí cảnh âm dương, một cái biến thành đại nhật như luân, một cái biến thành minh nguyệt như châu, phân biệt xuất hiện trong mắt trái và mắt phải của hắn. Bí cảnh tam tài thiên địa thần cơ hồ đồng thời mở ra, bí cảnh đỉnh đầu, trái tim, đan điền. Tiếp theo, bí cảnh vạn tượng mở ra, diễn sinh thiên địa vạn tượng trong cơ thể. Sau đó là bí cảnh ngũ hành, điều động hết thể lực lượng ngũ hành trong cơ thể. Lại mở bí cảnh huyết mạch, hồn nhục nhất thể. Lại mở bí cảnh không gian, bí cảnh trụ quan, thời không một thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Lưng hắn như đại long, 33 tầng động thiên nhao nhao mở rộng. Đạo âm vang vọng mãnh liệt, tự hồ là vũ trụ sơ khai, trình bày ảo diệu khôn cùng của đại đạo thiên địa, khiến cho người ta như mê như say. Cho dù là Tương Vương nghe được đạo âm này, cũng vừa mừng vừa sợ, đạt được ích lợi không nhỏ. Hồn Đôn Vũ lại càng là như nhặt được chí bảo, không tự chủ rơi vào trong ngộ đạo. Từ nay về sau, ta chính là tiên thiên chi ngã. Vô số đạo âm không ngừng chấn động. Trong bí cảnh đạo nhất của Chung Nhạc, cả Chung Nhạc nhỏ bé kia càng lúc càng to lớn, biến thành thần nhân bàn cổ nguy nga, cất bước đi ra ngoài, cao giọng nói. Mà ta ngày xưa chính là đạo thân của ta. Hửm. Tôn thần nhân bàn cổ kia khẽ nhíu mày, nỗ lực đi ra bí cảnh đạo nhất, nhưng làm cách nào cũng không thể đi ra được, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1838, đạo phong ấn cuối cùng, 1. Trong lòng Chung Nhạc một trận mờ mịt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng phân ra đạo thân dịch tiên sinh của chính mình, sau đó bản thể sẽ đặt thân bên ngoài trận tranh đoạt đế vị, đi làm một chút sự tình cho tranh đấu tương lai, phòng ngừa chu đáo. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện bản thể chính mình không ngờ không thể thoát khỏi thân xác của Dịch Tiên Sinh, không thể rời khỏi bí cảnh đạo nhất, thậm chí ngay cả bước ra khỏi thánh địa tiên thiên bát quái này cũng không có khả năng. Kỳ quái! Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ta bị vây khốn trong vũ trụ trong đầu do chính mình khai mở? Hắn đi tới đi lui trong thánh địa tiên thiên bát quái. Mỗi khi hắn đi tới sát biên giới thánh địa, liền thấy bí cảnh đạo nhất trong mắt hắn chợt trở nên vô cùng mênh mông, phía trước sát biên giới thánh địa trở nên vô biên vô tận, mênh mênh mông mông, xa không thể tới, không thể nhìn thấy biên giới. Bất luận hắn đi về phía trước bao xa, Thủy Chung cũng không đi tới biên giới, Thủy Chung vẫn ở trong thánh địa tiên thiên bát quái. Chẳng lẽ ta tu luyện đã xảy ra vấn đề gì rồi? Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, thiên bàn bay lên, bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Một hồi lâu sau, hoa văn trên thiên bàn không tiếp tục biến hóa nữa, nhưng hắn vẫn chưa thôi diễn ra tu luyện của chính mình đã xảy ra vấn đề gì, công pháp cũng không có vấn đề gì. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Chung Nhạc trăm mối không thể hiểu nổi. Hiện tại hắn mới là hắn chân chính, là ta chân chính, tiên thiên chi ngã, mà hắn bên ngoài là đạo thân Dịch Tiên Sinh. Hiện tại ta chân chính ngược lại bị vây khốn trong đạo thân, không thể thoát ly ra ngoài, loại tình huống này cực kỳ cổ quái. Vấn đề là ở chỗ, hắn rốt cuộc không biết là ở đâu đã xuất hiện sai lầm, vì vậy nên không thể từ trong đạo thân thoát ly ra ngoài. Tân hỏa từ xa bay tới, thoáng chốc đã chui vào trong mi tâm hắn. Sau một khắc, hắn đã đáp xuống bả vai Chung Nhạc chân chính, ánh mắt vạn phần hiếu kỳ quan sát hắn. Hiện tại Chung Nhạc là hình thái thần nhân bàn cổ, đầu người thân rắn, có sáu cánh tay, sáu bàn tay nâng lục đạo luân hồi, sau đầu còn có hai đạo quang luân, đại biểu cho bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quan. Đốm lửa nhỏ này cảm ứng được chính mình tương liên với hồn phách hình thái thần nhân bàn cổ của Chung Nhạc, chính mình là ký sinh trong hồn phách của Chung Nhạc này. Tân hỏa, ngươi có từng gặp qua loại tình huống này bao giờ chưa? Chung Nhạc vội vàng hỏi. Các đời kẻ thừa kế hoặc các đời địa hoàng, thiên hoàng có từng xuất hiện qua loại tình huống này như ta bao giờ chưa? Tân hỏa lắc đầu, ngữ khí mờ mịt nói. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại hình thái kỳ quái này. Ta chân chính bị nhốt trong thân thể của ta quá khứ, không thể thoát thân. Đốm lửa nhỏ có chút suy nghĩ, nói. Không thể thoát thân, chẳng lẽ là do lần lột xác này không được hoàn chỉnh sao? Chung Sơn Thị, ngươi kiểm tra lại xem còn có cái gì vẫn chưa lột xác không? Chung Nhạc lâm vào suy tư, lẩm bẩm. Đại đạo của ta đã lột xác, biến thành thánh địa tiên thiên bát quái. Nhục thân của ta cũng đã lột xác, hồn phách cũng đã lột xác, hồn nhục nhất thể, không phân ngươi ta. Ta hiện tại, nguyên thần chính là nhục thân, chính là hồn phách, chính là linh, không khác biệt gì so với tiên thiên thần ma do trời sinh đất dưỡng. Hơn nữa, tiên thiên bát quái của ta đã viên mãn, theo đạo lý của vũ trụ, lập thái cực, dựng tứ tượng, diễn bát quái. Theo lý mà nói, hẳn không phải là vẫn chưa luyện ra đạo thân. Ngay cả tân hỏa cũng vô kế khả thi. Tình huống trước mắt của Chung Nhạc vô cùng đặc thù. Hắn đã bước lên một con đường trước giờ chưa từng có ai đi qua. Trên con đường này, chỉ có một mình hắn bước đi, không có bất cứ ai đồng hành, không có bất kỳ kinh nghiệm gì của tiên hiền tiền bối có thể tham khảo sao chép, chỉ có thể tự chính mình lục lọi. Nguyền rủa huyết mạch của ngươi có còn không? Tân hỏa đột nhiên hỏi. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng kiểm tra lại huyết mạch của bản thân. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc đã tìm được ngọn nguồn. Nguyền rủa huyết mạch của Hắc Đế vẫn còn. Vẫn còn một tia huyết mạch nguyền rủa vẫn chưa bị diệt trừ. Hiện tại, thần huyết phục hy của hắn trên cơ bản cũng đều đã hóa thành tiên thiên thần huyết, duy nhất trong huyết mạch bị nguyền rủa còn có chừng một thành huyết mạch bị phong ấn, không cách nào giải khai huyết mạch nguyền rủa. Một thành huyết mạch này là phàm huyết. Không phải là thần huyết phục hy. Trong này không có huyết mạch của Lôi Trạch, cũng không có huyết mạch của Hoa Tư, mà là phàm huyết triệt triệt để. Chính do một thành huyết mạch này đã khiến cho hắn không thể triệt để tiến vào tiên thiên, trở thành tiên thiên thần ma, cũng vì vậy mà không cách nào khiến cho chính mình đi ra khỏi thân thể của ta quá khứ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tâm tình Chung Nhạc dần dần trầm xuống. Nguyền rủa của Hắc Đế đã trở thành trở ngại lớn nhất để hắn bước ra một bước kia. Nếu không có một thành phàm huyết này, hắn nhất định sẽ có thể trực tiếp tách đạo thân và ta chân chính ra, đạt tới thành tựu chưa ai từng đạt được, trở thành tồn tại hậu thiên đầu tiên nghịch phản tiên thiên, lưu danh sử sách, danh động vạn cổ. Thậm chí, hắn sẽ có thể thay đổi đại cách cục của vũ trụ, đánh nát hết thảy sự kiêu ngạo của tiên thiên thần ma. nhưng nguyền rủa huyết mạch của Hắc Đế đã khiến cho hắn bị vây khốn, không cách nào giải thoát khỏi thân thể ta quá khứ. Một thành huyết mạch cuối cùng này có chút quỷ dị. Vì sao nó lại là phàm huyết? Tân Hỏa trăm mối không thể hiểu nổi, đau khổ suy tư nói. Thế gian này cũng không có tồn tại cái chủng tộc người này. Người chính là Phục Hy. Bất quá, chỉ là đã bị phong ấn năng lượng và đạo diệu trời sinh trong huyết mạch, biến thành chủng tộc nhỏ yếu nhất. Theo lý mà nói, trong cơ thể người hẳn đều là thần huyết Phục Hy bị phong ấn mới đúng. Sao lại có một thành huyết mạch bất cứ năng lượng và đạo diệu gì cũng đều không có chứ? Một thành huyết mạch này không có bất kỳ năng lượng nào. Phải biết rằng, cho dù là yêu tộc đi chăng nữa, trong huyết mạch cũng có một chút năng lượng và đạo diệu. Nhưng một thành huyết mạch trong cơ thể Chung Nhạc này ngoại trừ phong ấn huyết mạch của Hắc Đế ra, lại không có bất cứ đạo diệu gì cả. Cái này đã hoàn toàn vượt qua kiến thức của Tân Hỏa rồi. Chẳng lẽ là lúc ngươi mở ra hai thành phong ấn huyết mạch, bị Hắc Đế kéo trở về 10 vạn năm trước, lúc đó Hắc Đế đã động tay chân với huyết mạch của ngươi? Tân Hỏa suy đoán nói. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Lần đầu tiên ta gặp Hắc Đế, hắn cũng không có xuất hiện, chỉ có một con mắt, cũng không có xuất thủ. Hắn không có thay đổi huyết mạch của ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1839, đạo phong ấn cuối cùng, 2. Tân Hỏa khẽ nhíu mày, đột nhiên nói. Huyết mạch của những nhân tộc khác thì... Ngươi có từng tra xét qua hay không? Trong cơ thể bọn họ cũng có một thành phàm huyết hay không? Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Tân Hỏa hấp tấp nói. Ta đoán chừng là trong phong ấn của Hắc Đế, hẳn còn có ẩn chứa thủ đoạn tà ác khác, trong lúc vô tri vô giác không ngừng cải tạo, xâm thực thần huyết Phục Hy, khiến cho thần huyết Phục Hy bị phong ấn không ngừng mất đi tinh hoa, chỉ còn lại có phàm huyết. Nếu là như vậy, chỉ sợ không chỉ trong cơ thể một mình ngươi có phàm huyết, mà trong cơ thể những nhân tộc khác hẳn cũng đều có phàm huyết. Được. Chúng ta trở về thang cốc, đi gặp đám người phù lê, kiểm tra huyết mạch của bọn họ một phen. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Một thành phàm huyết này chưa giải phong, sẽ không thể luyện tới cùng, khiến cho ta không thể chân chính thành tựu tiên thiên. Nếu đã như vậy, sau này ta vẫn như cũ dùng diện mạo của Dịch tiên sinh để hành động vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt ngưng trọng. Tân Hỏa, muốn phong ấn huyết mạch của toàn bộ Phục Hy trong thiên hạ, cần có đại tế tự. Hắc Đế đã huyết tế toàn bộ đệ nhất lục đạo giới, lúc này mới hoàn thành phong ấn nguyền rủa, hơn nữa còn là nguyền rủa một đời càng sâu hơn một đời. Năng lực của hắn vẫn chưa đủ để hoàn toàn phong ấn một mạch toàn bộ huyết mạch của Phục Hy trong thiên hạ, cho nên phải cần thời gian, phong ấn một đời càng sâu hơn một đời. Mà muốn hoàn toàn tẩy đi đạo lý trời sinh trong huyết mạch Phục Hy, Hắc Đế khi đó, hẳn là không có loại thủ đoạn này a. Tâm thần Tân Hỏa nhất thời đại chấn, thất thanh nói. Ý của ngươi là... Hoàn toàn tẩy một thành huyết mạch Phục Hy này thành phàm huyết, không phải là Hắc Đế, mà là còn có người khác. Hơn nữa, thực lực của kẻ này còn mạnh mẽ hơn Hắc Đế lúc đó rất nhiều. Chung Nhạc vạn phần bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Đoán chừng lúc đó, một tôn đạo thần đã tại thời điểm Hắc Đế thi triển huyết mạch nguyền rủa phong ấn, nhân cơ hội bỏ thêm chút đồ vật vào trong phong ấn của hắn. Sắc mặt hắn càng lúc càng bình tĩnh, chậm rãi nói. Hắc Đế 10 vạn năm trước. Nhất định phải gặp một lần. Thời điểm ta giải phong nguyền rủa của một thành phàm huyết này, chân thân tất nhiên sẽ quay trở lại 10 vạn năm trước, đi gặp Hắc Đế 10 vạn năm trước. Nhưng chỉ sợ Hắc Đế cũng không phải là tồn tại đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất, chỉ sợ chính là tôn đạo thần kia. Ta hoài nghi thời điểm hoàn toàn giải phong huyết mạch, gặp mặt không phải là Hắc Đế, mà là tôn đạo thần kia. Tân Hỏa hút mạnh một hơi lãnh khí, lẩm bẩm. Con mẹ nó! Quá độc rồi. Không chừa lại bất luận đường sống nào cả a. Hắc Đế 10 vạn năm trước đã đáng sợ tới cực điểm rồi. Cho dù là Chung Nhạc tu tới đế cảnh đi gặp Hắc Đế, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít, không có 10 phần nắm chắc. Mà nếu Chung Nhạc đoán không lầm, vậy thời điểm mở ra đạo phong ấn thứ 6, kẻ mà hắn gặp không phải là Hắc Đế, mà là một tôn đạo thần, vậy thì càng tuyệt không có phần thắng rồi, thậm chí ngay cả một tia sinh cơ cũng không còn tồn tại. Đây đâu chỉ là kế tuyệt hậu, mà quả thật không có bất kỳ hy vọng nào. Nếu trong cơ thể những nhân tộc khác cũng có một thành phàm huyết này, vậy chính là nói rõ suy đoán của ta đã đúng, có một tôn đạo thần tại 10 vạn năm trước đang chờ đợi Phục Hy giải phong cuối cùng. Đạo thân Dịch tiên sinh của Chung Nhạc chợt mở mắt ra, tâm cảnh trầm trọng, thấp giọng nói. Chỉ mong suy đoán của ta là sai. Bằng không? Bằng không, thật sự một điểm hy vọng cũng không có. Bốn phía xung quanh hắn, từng tôn đế thi trầm mặc ngồi xếp bằng. Bọn họ đang tìm hiểu những lĩnh ngộ vừa rồi Chung Nhạc nghịch chuyển tiên thiên mang tới. Ngay cả Tương Vương và Hồn Đôn Vũ cũng đang trong lúc ngộ đạo, nhìn bộ dạng, trong lúc nhất thời một khắc sẽ không tỉnh lại. Trong đám người, bởi vì tu vi của Hồn Đôn Vũ thấp nhất, trái lại sẽ đạt được nhiều nhất. Lần này Chung Nhạc nghịch phản tiên thiên, chỗ tốt mang tới cho hắn chính là lớn nhất, khiến cho hắn có nhiều lĩnh ngộ nhất. Lúc trước, Chung Nhạc ở trong thiên hà nghịch phản tiên thiên, khiến cho Thánh Quế Thụ vì vậy mà hóa hình thành tinh, đã có hồn phách, có thể tu hành. Lần này, hắn cơ hồ triệt để diễn biến thành tiên thiên thần ma, kỳ ngộ trong này lại càng là không cách nào tưởng tượng. Nếu Hồn Đôn Vũ có thể nắm chắc được cơ hội này, chỗ tốt nhận được khẳng định còn viễn siêu Thánh Quế Thụ. Mà Tương Vương ngược lại bởi vì tu vi thật sự quá cao, cho nên đạt được chính là ít nhất. Tất cả mọi người đều đang trong lúc ngộ đạo, trong lúc nhất thời một khắc sẽ không tỉnh lại. Chung Nhạc cất bước đi về phía chỗ sâu nhất trong tổ đình, trong lòng thầm nghĩ. Đám người tiên thiên tà đế chắc vẫn còn canh chừng ở bên ngoài, nghĩ muốn bình an rời khỏi, chỉ sợ không có khả năng, trừ phi có thể không kinh động tới bọn họ. Cái này cũng có chút khó xử rồi. Đám người Vũ Sư Huynh tạm thời sẽ không tỉnh lại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đi tìm hiểu Tôn Phục Hy bí cảnh tượng do đạo tôn lưu lại kia. Một lúc sau, hắn một lần nữa đi tới trong vực sâu, đáp xuống trước Tôn Hư Ảnh Phục Hy do vô số bí cảnh cấu thành kia. Tôn Hư Ảnh Phục Hy này vẫn còn đang không ngừng diễn biến các loại bí cảnh thứ bảy, thôi diễn thất đạo luân hồi. Đây là chỗ cường đại của Phục Mân Đạo Tôn, thể hiện rõ ràng trí tuệ cao tuyệt. Mặc dù hắn đã chết rồi, nhưng cũng đã lưu lại cho Phục Hy hậu thế một khoản tài phú khổng lồ. Bí cảnh thứ bảy trong cơ thể Tôn Thần Tượng Phục Hy này đang không ngừng vận hành, không ngừng biến ảo, thí nghiệm mối liên quan giữa từng cái bí cảnh và lục đạo luân hồi, từ trong đó tìm kiếm, chế tạo ra ảo diệu của thất đạo luân hồi. Lần trước Chung Nhạc đi tới nơi này, ngồi quan sát mấy chục năm, đã có thu hoạch khá nhiều. Nhưng lần trước tu vi thực lực của hắn bị giới hạn, nhãn giới kiến thức cũng xa xa không bằng như hiện tại. Hiện tại hắn đã tu thành thiên đạo, tiên thiên bát quái thành tựu, đã tiến vào cảnh giới tạo vật chủ, lại nhìn thất đạo luân hồi của thần tượng Phục Hy, nhất thời đủ loại huyền bí cất giấu trong đó ào ào xuất hiện, lĩnh ngộ dễ như trở bàn tay. Chung Nhạc quan sát thời gian mấy tháng, trong cơ thể đột nhiên phát ra thanh âm nổ vang. Một tòa bí cảnh ầm ầm mở ra, cũng không là bí cảnh không gian, cũng không phải là bí cảnh trụ quan, mà là bí cảnh vạn đạo mà Âm Phần Huyên đã tu thành. Bí cảnh vạn đạo và lục đạo luân hồi của hắn chiếu rọi lẫn nhau, đang xen giao thoa, cấu thành thất đạo luân hồi. Một hồi lâu sau, bí cảnh vạn đạo đóng lại, chỉ nghe ông một tiếng, lại có một tòa bí cảnh khác mở ra, lần này lại là bí cảnh thần túc, đối ứng với tinh tú trên thiên không. Hắn từng cái thực nghiệm. Sau đầu từng đạo quang luân theo thứ tự đại phóng, thí nghiệm hết thảy toàn bộ bí cảnh một lần, sau đó xoay người rời đi. Hắn đã không cần quan sát Tôn Thần Tượng Phục Hy này nữa. Bí quyết vận chuyển hoán đổi giữa các loại bí cảnh, hắn đã ghi nhớ trong lòng, có thể tự động thôi diễn rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audiotruyện.org. Chương 1840, Ám Võng, 1. Trong tòa thần điện này ngoại trừ thần tượng Phục Hy ra, còn có cái gì nữa? Hắn đi dạo khắp nơi trong thần điện điều khiển của tổ đình. Lần trước đi tới nơi này, hắn không rảnh nghiên cứu tìm hiểu cặn kẽ, nhưng hiện tại bị ba tôn thần vương thái cổ bức cho không thể rời khỏi nơi này, ngược lại đã có thời gian có thể đi thăm dò các nơi trong thần điện điều khiển. Nơi này là trung tâm điều khiển khống chế toàn bộ tổ đình. Ở trong này sẽ có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ của tổ đình. Mặc dù Chung Nhạc đã luyện hóa tòa thần điện này, nhưng chẳng qua chỉ là miễn cưỡng trưởng khống tổ đình mà thôi. Trong thần điện điều khiển có một cái bục đá, trên bục đá có một cái lỗ kiếm. Chung Nhạc lấy quyền hành thiên đế ra, tâm niệm khẽ động, tiên thiên dịch đạo biến thành một thanh thần kiếm, cảm vào trong lỗ kiếm trên bục đá. Hắn chống kiếm đứng đó, ba con mắt khép lại, toàn bộ trận pháp cấm chế trong tổ đình nhất thời phản chiếu vô cùng rõ ràng trong não hải hắn. Tinh thần hắn ngao du giữa đám phong cấm và trận pháp trong tổ đình kia. Thăm dò hết thảy bí ẩn trong tổ đình. Nơi này còn có rất nhiều cơ duyên do các đời địa hoàng thượng cổ lưu lại. Hửm. Cũng có cơ duyên do các đời thiên hoàng viễn cổ lưu lại. Lần này Chung Nhạc tinh tế xem kỹ, nhất thời phát giác ra không biết bao nhiêu địa phương bí ẩn. Vô số cơ duyên do chư đế của thời đại Hỏa Kỷ và Địa Kỷ lưu lại đều ẩn sâu trong thời không, chung giấu khắp các nơi trong tổ đình, chờ đợi hậu nhân đi khai quật. Những chư đế thượng cổ và viễn cổ này hoặc là ẩn giấu những bảo vật mà bọn họ trăm cây ngàn đắng luyện chế ra, chỉ cần chạm vào phong cấm phong ấn, cơ duyên liền sẽ xuất hiện, hoặc là phong ấn lại một đoạn cảm ngộ của bọn họ, cũng có kẻ phong tồn ý cảnh cao tuyệt, cũng có kẻ thì lưu lại thiên tài địa bảo. Bất quá, những cơ duyên này đối với Chung Nhạc hiện tại đã vô dụng. Với thực lực hiện tại của hắn đã không cần ỷ lại vào cơ duyên của chư đế để trưởng thành rồi. Hắn đã đi ra con đường của chính mình, trên con đường này đã không có bóng dáng của chư đế tiên hiền. Con đường phía trước, kẻ nào còn có thể chỉ điểm cho hắn? Chư đế Phục Hy Thị và Yểm Tư Thị lưu lại cơ duyên cho hậu nhân, ta cũng nên lưu lại một chút cơ duyên cho Phục Hy và nhân tộc hậu thế. Hậu bối của ta tìm tới nơi này, phát hiện những cơ duyên này, nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Bất quá, hiện tại ta vẫn chưa đủ ngang hàng với chư đế. Đợi sau khi ta đạt tới đế cảnh, mới sẽ ẩn giấu cơ duyên lại trong này, để cho hậu bối tới khám phá. Chung Nhạc nhất nhất sưu tầm một phen. Ở trong này này ngoại trừ cơ duyên của chư đế ra, còn có một số địa phương bí ẩn khác nữa. Bất quá, cũng không có thứ gì hữu dụng với hắn. Nếu năm xưa hắn phát hiện những thứ này, nhất định sẽ vô cùng hài lòng, nhưng hiện tại hắn đã không có chút hứng thú nào với những thứ này nữa. Thấy Chung Nhạc có chút thất vọng, Tân Hỏa mỉm cười, nói. Chung Sơn Thị, cơ duyên của chư đế đối với ngươi đã không còn tác dụng nữa, nói rõ ngươi đã trưởng thành rồi, không cần lại mượn dư ấm của các tổ bối mới có thể trưởng thành nữa. Ngươi chỉ còn thua kém tu vi, sẽ có thể đứng trên cùng một độ cao với các tiền bối tiên hiền, thậm chí ngươi có một số phương diện đã cao hơn bọn họ luôn rồi. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi cảm khái. Độ tuổi thực tế của hắn đã hơn 3.000 tuổi, bị Hắc Đế kéo trở về quá khứ, hắn giãy dụa trong tử vong suốt 700 năm, lại đã trải qua hơn 1.000 năm trong mấy lần quay trở lại thượng cổ. Trong cổ địa vực thần tàn, hắn đã sống uổng thời gian mấy trăm năm. Mà thực tế từ khi hắn sinh ra cho tới hiện tại, chỉ mới trải qua gần 1.000 năm mà thôi. Nếu cộng thêm thọ nguyên mà Tân Hỏa đã tiêu hao của hắn, vậy thọ mệnh của hắn đã hao tổn hơn 5.000 năm rồi. Mà nếu tính theo thời gian hắn từng trải qua, vậy độ tuổi của hắn lại càng lớn hơn. Chỉ riêng thời gian trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, hắn đã trải qua hơn 300 ức năm luân hồi rồi. Những gian nan mà hắn từng trải qua cũng đều nhiều hơn bất luận kẻ nào, vô số lần giãy giụa, gian nan cầu sinh trong tuyệt cảnh và tuyệt vọng, cầu một con đường để chủng tộc tiếp tục sinh tồn, cầu tương lai cho chủng tộc, cầu chủng tộc phục hưng và báo thù cho chủng tộc. Đã từng vô số lần hắn nhìn lên dư quang của tiên hiền tiền bối, ra sức tiến về phía trước. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành một thành viên trong các tiên hiền tiền bối, đã có thể rọi sáng hậu nhân, trở thành vinh quang trong mắt hậu nhân. Không nên để cho hậu thế phải trải qua những cực khổ mà ta từng trải qua. Cho nên ta chỉ có thể càng nỗ lực hơn nữa mới được. Nếu ta thua rồi, tiêu hao hết những nội tình những hậu thủ mà Phục Mân Đạo Tôn và các đời tiên hiền lưu lại, vậy Phục Hy hậu thế sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bởi vì những nội tình này, những hậu thủ này, sau khi tiêu hao hết sẽ không một lần nữa xuất hiện. Hắn nhất thời cảm giác được áp lực cực kỳ to lớn, khẽ hít mạnh một hơi thật dài, tiếp tục sưu tầm những bí ẩn trong tổ đình. Một lúc sau, hắn đã tìm được tại sâu bên trong không gian tổ đình một tòa môn hộ. Một tòa môn hộ phiêu phù lẻ loi trơ trọi trong không gian, trên không lên tới trời, dưới không xuống tới đất, không có bất kỳ chống đỡ nào, cũng không biết đi thông tới nơi nào. Ám võng. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, quan sát tòa môn hộ này. Hắn chưởng khống hết thảy mọi thứ của tổ đình, lập tức nhận được tin tức của cánh cửa này. Cánh cửa này gọi là ám võng, là do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại. Trái tim hắn phanh phanh nhảy loạn. Hắn rốt cuộc đã tìm được một cái sào huyệt khác của Thỏ Khôn có ba hang. Phục Mân Đạo Tôn chính là Thỏ Khôn, hắn đã lưu lại tổ đình, đã lưu lại tổ tinh, nhất định cũng sẽ lưu lại những bố trí khác, sẽ không để tổ đình và tổ tinh trở thành hy vọng cuối cùng của Phục Hy Thị. Mà tòa môn hộ ám võng này, chỉ sợ chính là một cái sào huyệt khác của Phục Mân Đạo Tôn. Phía sau môn hộ ám võng chính là hy vọng để hắn rời khỏi tổ đình. Chung Nhạc đi ra thần điện, lắc mình rời khỏi vực sâu, cũng không lâu lắm đã tìm được tòa môn hộ ẩn nấp kia. Mờ. Hắn dốc tận tất cả lực lượng, nhưng cánh cửa này cũng không chút ba động. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh. Hiện tại hắn đã là tạo vật chủ, lực lượng cực mạnh, mặc dù không nói có thể sánh ngang với tồn tại đế cấp, nhưng ở trong cảnh giới đế quân, căn bản không có mấy người có thể siêu việt được hắn. không nghĩ tới hắn vậy mà không thể đẩy ra cánh cửa nổi này. Cái này nói rõ phía sau môn hộ ám võng này vô cùng trọng yếu, bằng không Phục Mân Đạo Tôn cũng sẽ không khiến cho ta không thể dễ dàng thôi động. Mở ra cánh cửa này cũng là một loại khảo nghiệm. Chỉ khi nào có được thực lực tương ứng, mới có thể mở ra hậu thủ này của hắn, sử dụng bố trí của ám võng. Đạo thân dịch tiên sinh của ta đẩy không ra, nhưng không có nghĩa là chân thân của ta cũng không thể đẩy ra. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong bí cảnh đạo nhất, pháp lực chân thân cuồn cuộn thôi động, sáu bàn tay chưởng khống lục đạo luân hồi, sau đầu, không gian luân và trụ quan luân cũng gào thét vận chuyển. Cùng lúc đó thất đạo luân hồi sau đầu đạo thân của hắn cũng mở hết, ong ong chuyển động.